Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 77, chép 77, 33, ba muốn con đi, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng sau, Tử Lăng Khuynh cùng Huyền Minh được mời tham gia chương trình truyền hình long trọng mỗi năm một lần. Hoạt động bình chọn phim truyền hình uy tín. Giải thưởng gồm 30 giải tập thể và mười mấy giải cá nhân. Tử Lăng Khuynh được đề cử nữ phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên được yêu thích nhất, nữ diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất, mà Huyền Minh nghiễm nhiên chiếm nam phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất, nam diễn viên được yêu thích nhất, mà fan đã đoán được 8-9 phần là giải thưởng đề cử đều bị hai vợ chồng này tóm về. Cùng ngày, Tử Lăng Khuynh cũng tham gia lễ trao giải Kim Điêu quan trọng hơn. Tất nhiên là Huyền Minh cũng phải đi theo. Và không có gì bất ngờ khi Huyền Minh một lần nữa được phong ảnh đế Kim Điêu. Còn về phía Tử Lăng Khuynh, nhờ vai diễn trong bộ điện ảnh Thời Dân Quốc do chính vị ảnh đế thế giới nào đó nhà nàng đầu tư. Cùng một bộ phim bom tấn mới của đạo diễn Uông, nàng đã vinh dự giành được bảo tọa ảnh hậu trong tay. Tuy đã ngầm đoán được nhưng khi nhìn thấy ảnh mình dừng lại trên màn hình cùng sự cao giọng hô to Nhược Doanh của MC, nàng vẫn là có chút xúc động nhỏ. Đồng thời ở Khuynh Thành và Danh Giới, nàng vững vàng chiếm trọn 3 cái đề cử, mà nữ phụ xuất sắc nhất chính là Tối Đỉnh. Chỉ có điều khi nàng lên nhận giải, đèn bỗng dưng tắt phục. Giọng MC thần bí nói sẽ có khách mời đặc biệt lên trao cúp cho nàng. Chợt, ánh sáng chiếu rọi vào hình bóng người đàn ông mặc tây trang màu trắng. Tay cầm theo chiếc cắp cao quý cùng bó hoa hồng siêu to. Hắn bước tới trao cúp cho nàng. Ánh mắt sủng nịnh tận xương. Bất chợt, Huyền Minh khuỵ một chân xuống. Móc từ túi áo chiếc hộp bọc nhung đỏ khẽ mở ra. Công chúa của anh. Giải ảnh hậu em cũng đã có. Sự nghiệp đều đã thành công. Em đều chẳng thiếu gì nữa cả. Chỉ có, em hiện tại còn thiếu anh. Bảo bối, gả cho anh được không? Chúng ta trở thành một gia đình. Anh sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc. Tử Lăng Khuynh chưa kịp nói gì. Ánh đèn trên trần nhà lấp lánh sáng dần lên. Bóng bay kèm theo cánh hoa hồng là tả rơi xuống. Mọi người ở dưới ồ một tiếng. Tử Lăng Khuynh tức khắc ngây ngốc. Một giây sau liền thấy ngón áp út đã thêm một chiếc nhẫn chế tác tinh xảo tuyệt đẹp, vừa vặn không rộng không chật một chút. Em không nói gì liền tức là đồng ý rồi nhé. Anh không cho em nói lại lần thứ hai. Huyền Minh đứng dậy hôn nàng một cái nồng nhiệt ngay trước mặt một đống người, khiến da mặt mỏng như Tử Lăng Khuynh liền tức khắc đỏ như tôm luộc. Chấm, vợ chồng Khuynh Minh sự nghiệp cùng tình yêu đều viên mãn, kéo nhau về nhà đợi sang năm liền kết hôn theo ý gia đình. Trong khi đó Nhạc Tuyết Mễ lại bị hành cho gần chết. Mạc Tư Hải sa đọa đến nỗi khiến công ty phá sản. Gia chủ Mạc gia vốn đã không chấp nhận việc Mạc Tư Hải lấy Nhạc Tuyết Mễ. Bây giờ thêm chuyện này liền nổi giận bay sang Mỹ định cư. Đối với việc lão bỏ đi, Mạc Tư Hải cùng lắm là cười lạnh. Đừng tưởng hắn không biết ông ta có tình nhân và con riêng bên nước ngoài. Còn bà mẹ yêu quý của hắn lại ngu xuẩn theo đuôi sang đấy để khom lưng. Uốn gối hầu hạ bọn họ. Hắn ta bây giờ còn gì là vẻ đẹp trai ngời ngời. Khí thế bức người khi còn là tổng tài nữa chứ. Mỗi ngày chỉ biết về nhà lấy Nhạc Tuyết Mễ ra mà phát tiết trà đạp. Đánh đập hơn một con ở. Cuộc sống tàn tạ. Mạc Tư Hải chán nản lao đầu vào sòng bạc. Lúc đầu còn thắng đôi chút. Về sau chính là thua liên tiếp. Nợ nần chồng chất. Bị người ta giữ lại bán vào hộp đêm tiếp khách. Thân thể hắn ta non mềm. Vốn chính là dành cho mấy vị khách nam có sở thích khác người sử dụng. Ngày nào hắn cũng bị làm cho đến cúc hoa đều tứa máu. Nhạc Tuyết Mễ sớm đã bỏ đi bám theo một gã đàn ông khác. Ngạo khí cùng độc ác sớm đã phai tàn. Cô ta bây giờ cũng chỉ nũng nịu quấn lấy mà phục vụ nửa thân dưới đàn ông để được sống trong nhung lụa. Trở thành một tiểu tình nhân hồ ly tinh trong mắt người khác. Thành ra cuối cùng bị Mạc Tư Hải bắt được tóm gọn kéo cô ta vào hộp đêm tiếp khách giống mình. Trong đầu Mạc Tư Hải thì chính là hắn không được tử tế thì người đàn bà đê tiện này cũng không được tử tế theo. Thế nhưng, chính hắn lại quên rằng trước đây hắn từng cưng chiều. Coi Nhạc Tuyết Mễ là trời là Phật. Tốt đẹp, lương thiện như nào. Bây giờ tính lại, hóa ra tất cả đều là dựa trên cơ sở có tiền. Có quyền mà thôi. Nhạc Tuyết Mễ sống ở hộp đêm thống khổ muốn chết. Cô ta gọi điện cầu cứu cho Ma Sồ nhưng hắn ta thì sớm đã chạy mất tăm không thấy bóng dáng. Cô ta và Mạc Tư Hải sống chật vật dưới vũng lầy tăm tối. Cả đời chỉ biết đến hai chữ tình dục và rên rỉ khiêu dâm. Cuộc sống mộng mơ vốn đã tan nát nay lại càng tan nát hơn. Nhục nhã, ê chề tới cực điểm. Cho đến tận bây giờ, nhiều lúc Nhạc Tuyết Mễ suy nghĩ lại tất cả mới thực sự hiểu ra. Cô ta sai rồi. Cuộc sống tầm thường, giờ bẩn trốn đèn mờ đều do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Con người của cô ta thật thối nát, xứng đáng với kết cục này. Đáng tiếc, tất cả đều trôi qua hết thảy. Giọt nước mắt hối hận muộn màng trượt xuống khóe mắt Nhạc Tuyết Mễ. Lạnh lẽo, năm mới vừa qua, Tử Lăng Khuynh và Huyền Minh chụp ảnh cưới rồi chuẩn bị tổ chức hôn lễ mệt phờ ra. Nàng công nhận là mấy thứ này còn mệt gấp 10 lần đóng phim. Đặc biệt là trong buổi lễ, nàng thay đến 5 bộ lễ phục, cười cười nói đến cứng cả miệng. Tối, Tử Lăng Khuynh mệt mỏi chuẩn bị tắm rửa, lại nhìn đến bộ váy ngủ trên giường mà mặt biến sắc. Đờ mờ, chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che cũng không che luôn. Còn bà nó, Huyền Minh, anh giỏi lắm, không cần mặc cũng được luôn rồi đấy. Thế nhưng nhìn đến tờ giấy trên giường, em nếu không mặc, anh liền lột sạch em, khỏi phải có gì trên người cho rắc rối. Tử Lăng Khuynh, mặc thì mặc, ai sợ ai. Tử Lăng Khuynh hậm hực đi vào nhà tắm. Thế nhưng, nàng hối hận rút lại câu nói được không? Nàng là mặc không có nổi nha. Vậy còn tờ giấy kia thì sao? Tử Lăng Khuynh hơi nhíu mày suy nghĩ. Một lát liền mặc thêm bộ quần áo ngủ hình thú bông lên người. Cẩn thận treo lên bộ váy cưới trắng tinh được Huyền Minh cẩn thận mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho nàng vào tủ quần áo. Lại nhìn khắp căn phòng. Một màu đỏ chói mắt. Khắp nơi đều giăng đầy bóng bay. Trên trần nhà còn rủ xuống màn cánh hoa hồng phiêu giật. Giường tân hôn cũng trải đầy hoa hồng. Rèm lụa bố trí y chang chiếc giường công chúa ở căn hộ của nàng. Hôm trước chính là tận tay Huyền Minh làm hết thảy. Hắn muốn chính mình là người trang trí phòng cưới cho nàng. Thật đẹp, thật lãng mạn. Nhưng mà, nàng hình như quên mất một điều. Đêm tân hôn, cả hai người cùng ngủ. Làm chuyện không thể miêu tả. Ôi đờ mờ, Tử Lăng Khuynh trong lòng một mảnh sóng nước. Nàng sợ hãi mấy chuyện đó. Thậm chí có thể coi là chán ghét. Ở thế giới trước, ám ảnh về một màn kinh tâm của đám bảy con người kia vẫn còn lởn vởn. Phim không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi nàng đều đã xem qua. Rất hứng thú nhưng đối với chính bản thân mình lại rất bài xích. Làm sao đây? Hệ thống, ra đây ta nhờ chút chuyện. Khuynh à, cô lại có chuyện gì? Kết hôn cũng đều đã kết. Chẳng lẽ đến cái đêm tân hôn cô cũng cần tôi tư vấn? Xin lỗi, bổn tọa rất trong sáng. Cái gì đó đều không biết. Tử Lăng Khuynh, mẹ nó, ngươi nghĩ cái quần gì vậy? Ta muốn hỏi ngươi xem có thuốc giả bệnh không? Có thì có nhưng 100 tích phân. Cô lấy không? Hệ thống thờ ơ nói nhưng trong lòng nhộn nhạo muốn khóc thét lên. Hôm nay lại kiếm được tiền rồi. Á ha ha, được rồi, cho ta lấy đi, phốc một cái, Viên thuốc tròn tròn màu trắng đã xuất hiện ở tay nàng kèm theo cái giọng cà khịa của hệ thống. Nói cho cô biết, cái này là tôi lợi dụng lỗ hổng của cửa hàng hệ thống mới lấy được đấy. Nguy hiểm muốn chết, mau mau cảm ơn bổn tọa đi. Cút, Tử Lăng Khuynh Phũ Phàng đuổi thẳng cổ nó. Trước khi đi nó còn bỏ lại một câu. À, chỉ có công hiệu trong 5 phút thôi đấy. Cô cứ từ từ mà vui vẻ. Bổn tọa che chắn 5 thức tại đây. Tránh nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Bà nội mày nha bưởi. Có ai có hệ thống vô trách nhiệm như nàng không? Khổ quá mà. Tử Lăng Khuynh leo lên giường đắp chăn đến tận cổ. Chỉ để lộ mỗi gương mặt nhỏ nhắn ra ngoài. Chỉ thấy một lát sau Huyền Minh trên người vẫn còn mang theo hương rượu quyến rũ bước vào. Ánh mắt hắn hiện lên ý cười nhìn mèo nhỏ cuộn mình trong chăn. Chân dài nhanh chóng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách khiến nàng mặt cũng đỏ bừng lên. Đợi cho Huyền Minh chuẩn bị mở cửa bước ra. Tử Lăng Khuynh mới bỏ viên thuốc vào miệng. Lại chỉ thấy khuôn mặt hơi nóng. Sờ trán cũng hâm hấp sốt. Đờ mờ. Vậy thôi á, con mẹ nó. Hệ thống, ngươi là gian thương. Ngươi dám lừa ta. Trong lúc nàng kịch liệt mắng chửi hệ thống thì Huyền Minh bước ra. Trên người mặc áo tắm cẩn thận. Hắn tiến lại chỗ nàng. Vòng tay cứng rắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của ai kia. Tử Lăng Khuynh hơi run rẩy. Nàng cố gắng nở nụ cười đẹp nhất có thể. Ngọt ngào nói. Huyền Tiểu Minh, em, anh buông em ra trước. Em bị sốt rồi, sợ lại lây bệnh cho anh. Huyền Minh nhìn mèo con giảo hoạt trước mặt. Ánh mắt khẽ lóe nhưng vẫn đặt nàng xuống. Thân mình nhanh như chớp đã nằm bên cạnh nàng. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên trán Tử Lăng Khuynh. Có nóng. Nhưng mà, vậy thì ngủ đi. Anh nằm đây chờ tới khi em ngủ. Hắn nói được làm được. Liền trực tiếp chống tay nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt như tia laser quét lên quét xuống. Tử Lăng Khuynh cố gắng ngủ đi. Đợi cho tới khi nàng chịu không nổi thiên nhãn như sói đói của Huyền Minh mới xoay người lại. Em nói này. Anh nhìn em như thế làm sao em ngủ được? Thì em cứ ngủ đi. Anh có bảo gì đâu. Huyền Minh cười cười. Khuôn mặt vẫn gần như dính sát vào người Tử Lăng Khuynh. Nhưng, như vậy em ngủ không nổi. À, vậy thì cả hai chúng ta cùng thức được không? Huyền Minh bây giờ mới lưu manh đưa tay vuốt ve trán nhỏ của nàng. Giọng nói tà tứ, mị hoặc, Tử Lăng Khuynh giật mình. Thôi đi đời rồi mấy đứa ạ, thuốc hết con bà nó tác dụng. Xong, bảo bối, chút tiểu xảo của em qua không nổi mắt anh đâu. Thành thật chút đi, tiểu hồ ly đen tối này. Tử Lăng Khuynh, rồi sao, bây giờ thì chạy làm sao? Huyền Minh lật người đè nàng dưới thân. Ánh mắt luân hãm khóa chặt lấy nàng. Bảo bối, anh nhịn không nổi nữa rồi. Anh muốn em. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống cuồng nhiệt tạo trên cổ nàng những dấu vết đỏ ửng. Cùng vệt răng nhàn nhạt. Khoan đã, Tử Lăng Khuynh nhảy dựng lên. Mắt linh hoạt đảo tìm cách thoát khỏi ma trảo. Đồng thời thân thể cũng rất nhanh nhẹn trốn khỏi giam cầm của người nào kia nhảy xuống giường. Huyền Minh nhíu mày. Môi mỏng cong lên, ánh mắt u tối. Ta nhìn nàng. Công chúa nhỏ, em lại không ngoan rồi. Váy ngủ anh đưa tại sao lại không mặc? Nghe giọng hắn mang theo nguy hiểm. Tử Lăng Khuynh cười hì hì đáp. Em có mặc, nhưng mặc bên trong nha. Anh cũng có nói em không được mặc thêm áo đâu. Huyền Minh, giỏi lắm. Tiểu Hồ Ly, em càng ngày càng tinh danh hơn rồi. Tử Lăng Khuynh lợi dụng lúc Huyền Minh không để ý chuẩn bị mở cửa chạy nhanh thì lại bị hắn tóm cổ áo kéo lại. Cửa cũng bị khóa mất. Tình thế bắt buộc nàng phải sử dụng võ lực. Liền một phát xoay người tránh thoát. Biết chắc rằng mình đánh không lại hắn liền vận nội lực trong cơ thể. Nhìn đến nóc tủ liền nửa dùng khinh công. Nửa bò lên ngồi chễm chệ trên đó. Mắt mở to tròn long lanh vô tội. Huyền Minh, Wow, vợ ta thật trâu bò nha. Nhưng mà vợ à, em cũng đánh giá quá thấp Huyền Minh này rồi. Chỉ chưa đầy một phút sau, Tử Lăng Khuynh trong trạng thái ngơ ngác bị túm cổ xuống. Huyền Minh cười hết mực thánh thiện. Bảo bối, em lại thích tình thú như vậy. Bàn tay hạnh kiểm xấu xa của hắn một đường tới giường đều lột sạch sẽ nàng. Chỉ để lại trên người bộ váy ngủ quyến rũ. Đợi cho tới khi thân thể tiếp xúc với lớp nệm mềm mại. Tử Lăng Khuynh mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Anh, bảo bối, anh biết em đang sợ hãi cái gì. Nhưng tin anh không giống những người đàn ông ngoài kia. Cho anh được không? Huyền Minh khẽ nói, tay hắn vuốt nhẹ tóc nàng. Từ trước hắn đã phát hiện nàng rất sợ thân mật kiểu này. Tuy hắn không biết vì lý do gì nhưng hắn nhất định liền sẽ không khiến nàng thất vọng. Được, Tử Lăng Khuynh cắn môi. Nàng đánh cực một lần với số mệnh. Huyền Minh nghe được lời đồng ý, tức khắc liền không kiềm chế nữa. Hắn điên cuồng, bá đạo, hắn mạnh mẽ, chiếm hữu, tất cả đều vì người con gái dưới thân. Tất cả đều vì nàng. Cho tới khi cái gậy sắt nóng bỏng được chuẩn bị ra trận. Tử Lăng Khuynh nhìn mà trợn mắt. Má, to thế. Huyền Minh lúc đầu kiềm chế. Nhẹ nhàng đưa vào nhưng nàng vẫn cảm giác được hạ thân đau muốn chết. Suýt chút nữa lúc hắn tiến tới nàng đã giơ chân đạp cho hắn một cái bay ra ngoài rồi. Màn lụa buông xuống, che khuất đi hai thân hình mạnh mẽ dây dưa. Những âm thanh quen thuộc vẳng ra mê hoặc nhân tâm khiến người mặt đỏ tim đập. Vì biết là lần đầu tiên của nàng, Huyền Minh đã rất nhẫn nhịn nhưng vẫn là lật qua lật lại. Quẩy tung phòng cưới đến hơn nửa đêm. Trái lại Tử Lăng Khuynh thì quả thực muốn khóc ròng. Bao nhiêu lần nàng kêu gào hắn buông tha nhưng không có được. Hu hu, cái gì mà một đêm 7 lần. Nàng tất cả đều không cần nữa đâu. Không ái mộ mấy nữ chính trong chuyện nữa đâu. Sợ lắm, lão Sử Nam vạn năm khai trai quả đúng là muốn giết chết luôn con nhà người ta mà. Một năm này, Huyền Minh tiếp tục trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế Oscar. Ngôi vị ảnh đế thế giới vẫn trong tay hắn, mà nàng cũng có trong đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng bộ phim điện ảnh dân quốc. Bộ phim bom tấn của đạo diễn Uông, tuy không nhận được giải nhưng cánh cửa làng giải trí quốc tế đã hoàn toàn mở ra với nàng. Đối Tử Lăng Khuynh thì làng giải trí quốc tế, nơi đó mới là nơi thích hợp nhất. 2 năm sau, nàng chính thức trở thành ảnh hậu thế giới. Giá trị con người nâng lên cực cao. Huyền Minh cũng vạch trần bộ mặt thật của Sở gia. Sở Kinh và Sở Phu Nhân ngồi tù vì tội cố ý giết người. Mà Sở Tiếu và Sở Vận lại bỏ mặc cha mẹ chạy trốn sang nước ngoài. Cổ phiếu Sở Thị sụt giảm nghiêm trọng. Các fan cùng người qua đường đều vì Huyền Minh mà bất bình. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là mua lại Sở Thị. Không để nó phá sản. Dù sao đấy cũng là tâm huyết một đời của mẹ hắn. Chính vì vậy lại càng nâng cao uy danh lên một bậc. Sở Thị cổ phiếu dần tăng giá đi lên. Mà Tử Lăng Khuynh cũng biết rõ công ty giải trí nhận nàng và Hoa Vân chính là do Huyền Minh không muốn nàng ủy khuất liền mua lại để chống lưng cho nàng. Tất cả fan đều biết hai vợ chồng Khuynh Minh tình nồng ý mặn. Ngày ngày phát cẩu lương cho bọn họ ăn đến ngập bụng. Nhưng nói đi nói lại thì ảnh đế và ảnh hậu. Xứng đôi biết bao, hai người đều trở thành truyền kỳ trong giới giải trí. Được fan bình chọn là cặp vợ chồng quốc dân. Mà, Lạc Chính Gia cũng không như trong nguyên bản thế giới sẽ sụp đổ. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Chính Nhược Phong lại càng ngày càng vững mạnh hơn. Lạc Chính Cảnh Nam cùng vợ yêu nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi. Mặc kệ đứa con trai tự mình lo liệu mọi việc. Đặc biệt Lạc Chính Nhược Phong lại gặp được oan gia ngõ hẹp của mình. Hai người sau một hồi đấu đá liền dắt nhau về nhà kết hôn. Tất cả đều đại viên mãn, cách chương.